Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, chúng yêu tủ. Chúng thần tán đi, Bạch Trạch ngồi tại thảo luận chính sự trong điện, xa xăm ánh mắt phảng phất xuyên qua thời không, đi tới Nam Thiệm Bộ Châu cùng Trung Châu giao giới, nữ hoa mạnh hơn, hai vị bệ hạ há lại sẽ sợ. Nếu như nữ hoa đến lúc đó thật vì việc này ra mặt, tự có hai vị bệ hạ ứng đối, mình chỉ cần làm tốt chính mình bản phận là được rồi. Thanh Mang Sơn đem tin tức truyền đi về sau, Thương Dương liền không có tiếp tục cái gì động tác khác. Mà nhận được Thương Dương truyền tin về sau, mặc kệ các phương yêu vương là thế nào nghĩ, nhưng đều là lập tức chuẩn bị đi Thanh Mang Sơn. Cũng không lâu lắm, nguyên bản không có người nào, nhìn qua còn tương đối quạnh quẽ, Thanh Mang Sơn liền nghênh đón đủ loại khách nhân. Một ngày này, Thương Dương ngay tại trong điện nghỉ ngơi, nhưng là đột nhiên nghe được một cái lanh lảnh thanh âm ở bên ngoài vang lên. Thương Dương đạo hữu ngược lại là kiêu ngạo thật lớn, liền lão hữu đến cũng không ra nghênh đón lấy sao? Lanh lảnh thanh âm ẩn chứa pháp lực, truyền khắp toàn bộ Thanh Mang Sơn, lập tức đưa tới không ít người chú ý. Lại nói những ngày này trên thực tế đã có không ít yêu vương đi vào Thanh Mang Sơn. Chỉ là Thương Dương bản thân liền là một gã thái ất tu sĩ. Mặc dù chỉ có thái ất sơ kỳ, nhưng là bởi vì bản thể chính là hồng hoang dị thú, luận chiến lực tại thái ất cảnh giới chung cũng coi là đứng đầu. Bởi vậy tạm thời cũng là ép lại các phương yêu vương. Cho nên, mặc dù có không ít yêu vương đến Thanh Mang Sơn, nhưng là Thanh Mang Sơn nhưng cũng còn tính là bình tĩnh. Bất quá, hiện tại đạo này lanh lảnh thanh âm mặc dù không biết là người phương nào phát ra, nhưng là đám người nhưng cũng có thể nghe được. Thanh âm chủ nhân mặc dù tự xưng là Thương Dương bằng hữu cũ, nhưng là rõ ràng là kẻ đến không thiện. Nghe được thanh âm này, Thanh Mang Điện chung, Thương Dương sắc mặt lạnh xuống, lạnh lẽo thanh âm cũng là bị pháp lực truyền ra. Phi đàn, nơi này là Thanh Mang Sơn, không phải ngươi hang chuột, còn chưa tới phiên ngươi làm càn. Lời còn chưa dứt, trên mặt xương lạnh Thương Dương liền xuất hiện ở Thanh Mang Điện bên ngoài. Mà nghe được Thương Dương nói như vậy, rất nhiều người đều là bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là đại yêu phi đàn. Cái này phi đàn cũng là một gã thái ất cảnh giới yêu vương, bản thể cũng là hồng hoang dị thú, nhưng là xưa nay cùng Thương Dương có chút không hợp nhau. Theo Thương Dương hiện ra thân hình, trên bầu trời một gã giữ lại bát tự ria chuột, hơi có vẻ hèn mọn áo bào đen nam tử trung niên cũng là hiện ra thân hình, chính là phi đàn. Bất quá giờ này khắc này, phi đàn sắc mặt nhưng là không thế nào đẹp mắt. Phàm là hiểu rõ phi đàn người đều rõ ràng, mặc dù phi đàn bản thể chính là một đầu ngoại hình như chuột dị thú, nhưng là bình thường phi đàn kiêng kỵ nhất người khác ở trước mặt hắn nhấc lên chuột chữ. Bởi vậy trước đó Thương Dương đem phi đàn đạo trường gọi là hang chuột, không thể nghi ngờ là đâm tại phi đàn yếu hại bên trên. Hung tợn nhìn Thương Dương một chút, bất quá hơi có vẻ hèn mọn khuôn mặt lại không có chút nào lực uy hiếp, ngược lại có vẻ hơi buồn cười. Thương Dương, đừng tưởng rằng đây là tại địa bàn của ngươi ta cũng không dám động thủ. Thương Dương nửa tựa tại trên cửa điện, ngáp một cái, vậy ngươi ngược lại là động thủ cho ta xem một chút a. Ngươi, nhìn xem Thương Dương một bộ ta cầu ngươi động thủ bộ dáng, phi đản lập tức kìm nén đến nói không ra lời. Cũng may, lúc này lại có một thanh âm vang lên giúp phi đản thoát khỏi cái này quẫn cảnh. Tốt, phi đản, ta đã sớm cùng ngươi đã nói, luận đấu võ mồm ngươi là đấu không lại Thương Dương. Bất quá, Thương Dương, đã lâu không gặp, ngươi cái miệng này nhưng là trở nên độc hơn. Nghe được thanh âm này, Thương Dương trong mắt không khỏi hiện lên một tia kiêng kỵ. Mà theo đạo thanh âm này vang lên, một gã cầm trong tay màu đen quạt xếp, sắc mặt âm vụ thanh niên áo bào đen cũng là xuất hiện ở trên bầu trời. Nhìn thấy xuất hiện ở trên bầu trời thanh niên mặc áo đen, Thanh Mang Sơn bên trên một đám yêu vương phần lớn biến sắc. Bởi vì, trên bầu trời thanh niên mặc áo đen, chính là Nam Thiệm Bộ Châu số lượng không nhiều đại la cảnh giới đại yêu chi nhất. Đại yêu Phi Liêm, bất quá, mặc dù Phi Liêm xuất hiện để Thương Dương có chút kiêng kỵ, nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ là kiêng kỵ mà thôi. Mặc dù Phi Đản cùng Phi Liêm giao tình rất sâu, nhưng là nàng há lại sẽ không có cái gì ỷ vào. Bởi vậy, nhìn thấy đột nhiên hiện thân Phi Liêm, Thương Dương giả trang ra một bộ rất nhức đầu bộ dáng nói ra. Ta nói, các ngươi từng cái giấu ở một bên, không cùng lúc đi ra, đều là muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn rình coi sao? Mặc dù ta biết ta dáng dấp rất xinh đẹp, nhưng là các ngươi cũng không đến nỗi dạng này a. Nghe được Thương Dương nói như vậy, một đám đại yêu đều là thần sắc có chút cổ quái. Liền Phi Liêm cũng không nhịn được có chút đau đầu. Mặc dù hắn biết Thương Dương tính cách có chút kỳ lạ, nhưng này vẫn là lần thứ nhất cảm nhận được. Hắn đột nhiên có chút đồng tình Phi Đản. Đúng lúc này, một cái giống như hồng trung thanh âm cũng là ở trên bầu trời vang lên. Là ai muốn nhìn trộm Thương Dương muội tử? Nhìn ta đánh không chết hắn. Theo thanh âm vang lên, một đạo xích hồng lưu quang cũng là từ phía trên bên cạnh bay tới. Đứng tại Thanh Mang Sơn bên trên, lưu quang tán đi, một gã ở trần, màu da đen nhánh cường tráng hán tử xuất hiện ở trên bầu trời. Một thân thuộc về đại la cảnh giới uy áp không chút kiêng kỵ phát ra. Mà nhìn thấy hán tử này, Phi Liêm càng đau đầu hơn. Thử thiết, đem ngươi uy áp thu lại. Không ai khi dễ ngươi Thương Dương muội tử. Lại nói, là một gã chủ tu phong chi pháp tắc, thiên về linh hoạt đại yêu. Phi Liêm ghét nhất loại này một thân man lực gia hỏa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.